ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Thật ra, tôi không phải là lữ khách giỏi nhất thế giới. Tôi biết điều ấy vì tôi đã đi đây đó rất nhiều và đã gặp những người rất thạo chuyện này. Những người có năng khiếu thật sự. Tôi đã từng gặp những du khách thể chất khỏe mạnh đến nỗi có thể dùng hộp đánh giày uống nước từ một máng nước ở Calcutta mà không bao giờ mắc bệnh, những người có thể làm quen với ngôn ngữ mới ở nơi những người khác trong chúng ta chỉ có thể mắc phải các bệnh truyền nhiễm. Những người biết cách làm một lính biên phòng ưa dọa nạt rút lui hay tán tỉnh một viên chức không hợp tác tại văn phòng thị thực. Những người có chiều cao và nước da hợp lý đến gần như trông bình thường dù họ đi đâu. Ở Thổ Nhĩ thì họ có thể thấy người Thổ. Ở Mexico họ bỗng thành người Mexico. Ở Tây Ban Nha họ có thể bị nhận lầm là một người Basque. Ở Bắc Phi đôi khi người ta tưởng họ là người Ả Rập. Tôi không có những phẩm chất này. Đầu tiên, tôi không lẫn lộn được. Cao, tóc vàng hoe và nước da hồng. Tôi giống một con hồng hạc hơn là một con tắc kè hoa. Trừ ở Dusseldorf ra, đi tới đâu tôi cũng nổi bật sặc sỡ. Khi ở Trung Quốc, phụ nữ trên đường phố thường đến gần tôi rồi chỏ tôi cho họ xem như thể tôi là một con thú sổng chuồng từ sở thú nào đó. Và con họ, chưa từng thấy thứ gì thật giống người ma mặt hồng đầu vàng này. Thường hòa khóc khi thấy tôi thật sự ghét chuyện đó ở Trung Quốc, tôi không dành, hay, đúng hơn, lười, nghiên cứu một nơi trước khi du lịch. Tôi thường chỉ xuất hiện và xem chuyện gì xảy ra thôi. Khi du lịch kiểu này, điều thường xảy ra là ta mất rất nhiều thì giờ đứng giữa ga xe lửa và bối rối. Hay mất quá nhiều tiền cho khách sạn vì không biết gì hơn. Nhận thức phương hướng và địa lý không vững của tôi có nghĩa là trong đời mình tôi đã thám hiểm cả 6 lục địa với chỉ một ý niệm mơ hồ nhất. Về việc mình đang ở đâu vào một thời điểm nhất định mà thôi. Ngoài cái la bàn sai bét trong bụng của mình, tôi còn thiếu sự điềm tĩnh riêng. Điều này có thể là một của nợ khi đi lại. Tôi chưa bao giờ biết cách tạo cho mình cái vẻ trơ trơ như không tồn tại thật thành thạo. Thứ rất hữu ích khi du lịch ở những nơi nguy hiểm. Xa lạ, bạn biết đấy, cái vẻ cực kỳ thoải mái. Nhập vai hoàn toàn làm ta giống như thuộc về nơi đó. Bất kỳ đâu, mọi nơi, ngay cả giữa bạo loạn ở Jakarta. Ồ, không, khi tôi không biết mình đang làm gì, tôi trông có vẻ không biết mình đang làm gì. Khi tôi phấn khích hay lo lắng, tôi trông có vẻ khấn khích hay lo lắng. Khi tôi bị lạc, mà chuyện này thì thường xuyên, tôi trông có vẻ bị lạc. Mặt tôi là một máy phát rõ ràng mỗi ý nghĩ của tôi. Như David có lần nói, mặt em thì trái ngược với bộ mặt lạnh như tiền. Em có gương mặt luôn tố giác em. Và, trời, còn những rắc rối mà chuyện đi lại bắt bộ máy tiêu hóa của tôi phải chịu. Tôi thật sự không muốn mở cái vấn đề phiền hà đó. Xin thứ lỗi cho từ ngữ này, nên chỉ cần nói rằng tôi đã nếm trải mọi thái cực khẩn cấp liên quan đến tiêu hóa. Một đêm ở Lebanon tôi ngã bệnh dữ dội đến nỗi tôi chỉ có thể cho rằng bằng cách nào đó mình đã nhiễm phải một kiểu virus Ebola Trung Đông. Ở Hungary, một kiểu tai họa về ruột hoàn toàn khác tôi phải chịu đã thay đổi mãi mãi cách tôi cảm nhận về thuật ngữ khối Xô Viết. Và tôi cũng có yếu kém về thể xác khác nữa. Lưng tôi kiệt quệ ngay ngày đầu tiên ở châu Phi. Tôi là thành viên duy nhất trong đoàn ra khỏi rừng rậm Venezuela với những vết nhện cắn nhiễm trùng. Và tôi hỏi bạn, xin bạn đấy, ai lại bị cháy nắng ở Stockholm? Dù sao, bất chấp mọi chuyện này, du lịch là tình yêu chân chính vĩ đại của đời tôi. Tôi đã luôn cảm thấy rằng, từ khi tôi 16 tuổi và lần đầu tiên đến Nga bằng tiền giữ trẻ dành dụm được. Du lịch đáng bất kỳ giá nào và hy sinh nào, tôi trung thành và kiên định trong tình yêu dành cho du lịch. Trong khi không phải luôn trung thành và kiên định trong những tình yêu khác. Tôi cảm nhận về du lịch như cái cách một bà mẹ trẻ hạnh phúc cảm nhận về đứa con sơ sinh luôn luôn hiếu động. Đau bụng và quá quắt của mình, tôi không quan tâm nó bắt mình chịu cái gì, vì tôi tôn sùng nó, vì nó là của tôi, vì nó đúng là trông giống tôi. Nó có thể chứa khắp lên tôi nếu nó muốn, đơn giản là tôi không quan tâm, dù sao, với cái lối của một con hồng hạc. Tôi không hoàn toàn bất lực giữa đời. Tôi có một tập hợp các kỹ thuật sống của riêng mình. Tôi kiên nhẫn, tôi biết cách gói ghém hành lý gọn nhẹ. Tôi là một người ăn chẳng kiêng gì. Tuy nhiên năng khiếu du lịch phi thường của tôi là tôi có thể kết bạn với bất kỳ ai. Tôi có thể làm bạn với người đã chết. Một lần tôi làm bạn với một tội phạm chiến tranh ở Serbia. Và anh ta mời tôi thực hiện một kỳ nghỉ ở miền núi với gia đình anh ta. Không phải là tôi hãnh diện đưa những kẻ giết người hàng loạt Serbia vào danh sách người gần gũi thân yêu nhất của mình. Tôi phải đối xử với anh ta như bạn bè vì một câu chuyện. Và cũng là để anh ta không đấm tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói là, tôi có thể làm điều đó. Nếu không có ai xung quanh để trò chuyện, có lẽ tôi sẽ bầu bạn với một đống tấm ốp tường đá xi chóp cao 4 feet. Vì vậy mà tôi không ngại du lịch đến những nơi hẻo lánh nhất trên thế giới. Không ngại bất cứ đâu nếu ở đó có người. Trước khi tôi đi Ý mọi người đã hỏi, cô có bạn bè nào ở Roma không? Tôi thường lắc đầu nói không và thầm nghĩ. Nhưng tôi sẽ có, thường khi đi du lịch ta gặp bạn bè mình một cách tình cờ. Như khi ngồi cạnh họ trên xe lửa, hay trong quán ăn, hay trong một nhà giam. Nhưng đó là những gặp gỡ tình cờ. Và ta đừng bao giờ nên tin cậy hoàn toàn vào sự tình cờ. Để có một phương pháp hệ thống hơn thì phải nói đến một hệ thống cũ rất quan trọng là thư giới thiệu. Ngày nay có thể là một email, trịnh trọng giới thiệu ta với người quen của một người quen. Đây là cách thức tuyệt vời để gặp gỡ mọi người. Nếu ta đủ trơ tráo gọi một cú điện thoại tiếp thị rồi tự mời mình đến nhà người ta ăn tối. Vậy nên trước khi đi Ý, tôi đã hỏi tất cả những người mình biết ở Mỹ là họ có bạn bè nào ở Roma không? Và tôi vui mừng thông báo là tôi đã được cử ra nước ngoài với một danh sách đầu mối liên lạc Ý đáng kể. Trong tất cả những người được đề cử trong danh sách bạn Ý mới tiềm năng của tôi. Tôi tò mò muốn gặp nhất một anh chàng tên là, chuẩn bị nghe đây, Lucas Spaghetti. Lucas Spaghetti là một người bạn tốt của cậu bạn thân Patrick McDavid tôi quen từ những ngày còn học đại học. Và nói thật đó là tên của anh ấy. Tôi thề có Chúa, tôi không bịa ra đâu. Thật quá điên rồ, ý tôi là, thử nghĩ xem, hãy tưởng tượng đi qua cuộc đời với một cái tên như Patrick McDavid. Dầu sao, tôi định sẽ liên lạc với Lucas Spaghetti càng sớm càng tốt. Hết chương.